Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1455, Thú Thiên biến cao cấp thủ pháp. Tiêu Nhiên, người dĩ nhiên giết ta tông môn nhiều người như vậy. Tiêu Nhiên, người muốn chết. Tiêu Nhiên, hôm nay không thể tha cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, mọi việc như thế nói. Không ngừng từ đối diện những này nhân khẩu bên trong truyền ra. Thời khắc này, bọn họ là thật giận. Đặc biệt là môn hạ đệ tử lại có như thế nhiều cũng chết thảm ở Tiêu Nhiên thủ hạ. Càng làm cho những nhân thủ này cũng run rẩy. Cái này nhưng đều là bọn họ tông môn tinh anh. Đều là bọn họ toàn lực bồi dưỡng được đến. Thậm chí ngày sau từng người tông môn cao tầng đều là dự định từ bên trong sàng lọc đi ra. Nhưng là hiện ở. Những người này toàn hầu như cũng nằm tại bọn họ trước mắt. Thiên tông chủ, giết đi. Được, theo ta giết. Thiên thú tông tông chủ tâm đồng dạng đang chảy máu. Khi nghe đến phía sau những người kia nói sau, cố nén hồi lâu hắn, rốt cục không nhịn được. Cơ hồ là ở thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, liền trực tiếp hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Ở sông lại đồng thời, một đạo cự đại yêu thú hư ảnh bỗng nhiên ở hắn đỉnh đầu chui ra. Đồng thời cấp tốc ngưng tụ. Trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, một con cả người tỏa ra mạnh mẽ khí tức yêu thú liền hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Cũng theo Thiên Thú Tông Tông chủ đồng thời hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Đây là Thiên Thú Tông thú thiên biến cảnh giới tối cao. Khống thú chi nói, khiếp sợ thanh âm. Tự thân sau những này nhân khẩu bên trong truyền đến, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng thoáng nghiêm nghị mấy phần, bởi vì Tiêu Nhiên quan sát được, con kia diễn hóa ra đến yêu thú. Hắn thân thượng khí tức, dĩ nhiên không thể so với Thiên Thú Tông Tông chủ kém. Đây cũng chính là nói, con yêu thú này tu vi chỉ ít cũng đạt đến thần hồn cảnh hậu kỳ. Một vị thần hồn cảnh hậu kỳ cũng có chút khó chơi. Nếu là gặp lại trên một vị, còn có phía sau như vậy nhiều võ giả đồng thời lại đây. Tiêu Nhiên áp lực có thể tưởng tượng mà biết rõ. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên mi đầu khó mà nhận ra nhăn nhăn. Cũng không có nhanh chóng ngay lập tức liền xông lên. Cái này cùng Tiêu Nhiên trước sau như một không giống. Cũng làm cho Thiên Thú Tông Tông chủ trong lòng cảnh giác càng rất. Sau một khắc, Tiêu Nhiên động, uyển như là cỗ sao chổi. Trực tiếp hướng về Thiên Thú Tông Tông chủ xông tới. Còn vậy chỉ cần yêu thú, thì bị Tiêu Nhiên trực tiếp bỏ qua. Hừ, muốn chết. Thiên Thú Tông Tông chủ trong lòng cười gằn. Đừng xem con yêu thú kia là hắn thông qua thú thiên biến diễn hóa mà đến. Trên thực tế con yêu thú này nhưng là có chính mình ý chí. Cái này cũng là thú thiên biến triển khai đến tối cao cấp mới có thể trưởng khống. Cái kia chính là trực tiếp khống chế thần hồn, vừa có thể để cho thần hồn cùng mình nhục thể dung hợp, cũng có thể đơn độc lợi dụng, nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Nhiên cũng không hiểu biết điểm này. Thiên Thú Tông Tông chủ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần Tiêu Nhiên vừa đến, liền lập tức khống chế con yêu thú kia bay thẳng đến Tiêu Nhiên nhào tới. Đến thời điểm xuất kỳ bất ý bên dưới một người một bài trực tiếp hợp kích. Nhất định có thể cho Tiêu Nhiên mang đến đả kích nặng nề. Ý nghĩ vô cùng tốt. Nhìn Tiêu Nhiên cách mình càng ngày càng gần, Thiên Thú Tông Tông chủ cũng là như thế thực thi. Nhưng mà sau một khắc, Thiên Thú Tông Tông chủ nụ cười trên mặt cứng đờ. Không chỉ có là hắn, ở vào hắn phía sau những người kia nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nhiên, phía sau những người kia từng cái nội tâm đều là choáng váng. Nói cẩn thận trước tiên đánh lợi hại đây. Sao vậy hội một cái chớp mắt chạy đến trước mặt bọn họ. Tiêu Nhiên chung quy không có cho bọn họ đờ ra thời cơ. Cơ hồ là xuất hiện ở hiện trong nháy mắt. Trường thương trong tay liền liên tiếp mang đi có vài mạng người. Còn lại những người kia cũng rốt cục phản ứng lại. Mấy người lập tức lùi lại. Cũng có một chút không kịp lui lại. Chỉ có thể cắn răng hướng về Tiêu Nhiên phát động công kích. Chỉ là, đối diện với mấy cái này người công kích, Tiêu Nhiên sắc mặt thậm chí cũng không hề biến hóa một hồi. Trực tiếp liền khua thương đập tới. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang lên. Theo Tiêu Nhiên đấu những người kia toàn bộ bị đẩy lui. cho dù là vị kia thần hồn cảnh hậu kỳ lưu giữ ở giờ khắc này cũng đồng dạng là đầy mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên. Đồng dạng tu vi, tương tự cảnh giới, hắn thực lại không thể lý giải. Vì sao Tiêu Nhiên hội mãnh liệt hơn hắn như thế nhiều? Chỉ là, hắn đã không có thời gian, cũng không có cơ hội ở suy nghĩ những này. Bởi vì Tiêu Nhiên đã hướng về hắn xông lại. Thậm chí, hắn đã có thể cảm nhận được từ thí thần thương bên trên tán phát đi ra này cỗ khí thế khủng bố. Khó nói liền phải chết ở chỗ này sao? Hắn không cam lòng, thật vất vả tu luyện tới thần hồn cảnh hậu kỳ. Còn chưa kịp hưởng thụ lượng lớn thời gian đây. Gào gừ, một nói tiếng thú gào. Bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên phía sau truyền đến. Thiên thú tông tông chủ khống chế con yêu thú kia. Rốt cục ở lúc khẩn cấp quan trọng chạy tới. Cự đại thú chảo trong nháy mắt liền hướng về Tiêu Nhiên vỗ xuống. Trêu đến Tiêu Nhiên không thể không trong nháy mắt tách ra. Đồng thời cũng tuyên cáo Tiêu Nhiên từ bỏ lần này công kích. Điều này làm cho vị kia trưởng lão mặt trên lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Thậm chí trên mặt còn mang theo trở về từ cõi chết ý cười. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười liền cứng ngắc. Cúi đầu nhìn, ở chính mình vị trí trái tim. Một cây đen nhánh trường thương vừa vặn nhập vào cơ thể mà ra. Hắn đồng tử từ lớn lên. Trên mặt bị kinh hãi lấy đời. Rõ ràng Tiêu Nhiên đã tránh khỏi hắn. Vì sao hắn vẫn bị giết? Hắn không nghĩ ra. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không thể lại qua nói cho hắn biết. Tại sao muốn giết hắn? Giờ khắc này Tiêu Nhiên đã một lần nữa dừng lại. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn trước mặt nhe răng trợn mắt cự đại yêu thú. Yêu thú này cao tới 3 mét. Dài gần 5 mét. Khắp toàn thân lông tóc trông rất sống động. Nếu như không phải nhìn thấy lúc trước tình cảnh đó. Tiêu Nhiên đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Đây là một con từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành yêu thú. Hừ, quản ngươi là quan hệ xúc sinh. Giết là được. Tiếng hừ lạnh bên trong. Tiêu Nhiên trên thân này khí thế mạnh mẽ phô thiên cái địa hướng về con yêu thú này nghiền ép. Lên qua, cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trường thương trong tay trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Mạnh mẽ hướng về con yêu thú kia đã đâm qua. Gào. Điên cuồng hét lên một tiếng, yêu thú trong nháy mắt đập ra đến. Chỉ là, ở yêu thú đập ra đến trong nháy mắt, Tiêu Nhiên nhưng là lần thứ hai thấp người tách ra. Tiếp theo ở dịch ra trong nháy mắt, trực tiếp đem trường thương trong tay đâm vào yêu thú trên thân. Trong nháy mắt vẽ ra một cái dài 3 thước lỗ hổng. Chỉ là, ngẫm lại ở trong máu tươi nội tạng cũng không còn ở. Thậm chí yêu thú chỉ là gào thét vài tiếng. Trên thân khí tức không có một chút nào yếu bớt. Nhìn qua, phảng phất như là một bộ không sợ đau đớn. Điếc không sợ súng khôi lỗ. Tiêu Nhiên trên mặt đúng là không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Dù sao đây là một con hoàn toàn do thiên địa linh khí hội tụ mà thành yêu thú. Trên thân căn bản không còn ở huyết nhục. Dù cho chém thành 2 khúc, đều có thể tiếp tục tồn tại. Trừ phi đem thú hồn cho tiêu diệt. Tiêu Nhiên hai mắt càng ngày càng sáng. Đang chuẩn bị động thủ. Một bên thiên thú tông tông chủ cũng đã xông lên. Trường đao trong tay trực tiếp liền hướng về Tiêu Nhiên ở vị trí bổ xuống. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Nhiên trước kia vị trí chỗ ở đã xuất hiện một cái hố to. Mà Tiêu Nhiên nhưng là đã lui sang một bên tách ra một chiêu này. Hừ, tốc độ đúng là rất nhanh. Thiên thú tông tông chủ hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Mà cơ hồ là đồng thời. Con yêu thú kia cũng lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Liền ngay cả lúc trước bị Tiêu Nhiên truy sát những người thần hồn cảnh võ giả. Giờ khác này đối diện một dạng sau. Cũng đều đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1456. Đối thủ của ngươi là ta. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.